Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, tám vị nhân tuyển. Người chiến thắng lấy được chúng ta chuẩn bị tưởng thưởng. Thấy mấy người có chút trầm mặc suy tư, Đạo Huyền cũng không để ý, vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần, tiếp tục nói: "Hôm nay thiên hạ cường đại tà ma liên tục xuất thế, chúng ta nhất định phải tăng cường thế hệ thanh niên thực lực. Chúng thế hệ thanh niên đệ tử tề tụ tỷ võ, không chỉ có thể xúc tiến thực lực của bọn họ, càng có thể đoàn kết chúng thế lực cùng các đại tán tu. Đây cũng tính là thiên hạ một đại thịnh sự, vừa vặn có thể buông lỏng một chút. Dù sao những năm gần đây thật sự đang phát sinh rồi không ít tai họa. Các vị đạo hữu, ý như thế nào?" Độc Cô Vũ Vân Năm trong lòng người không ngừng suy tư cân nhắc. Không hề nghi ngờ, Đạo Huyền nói kia chỗ tốt hơn đều có, nhưng chỗ tốt lớn nhất chỉ sợ vẫn là Thiên Vân Môn đạt được. Đã như thế thì tương đương với một lần nữa rõ ràng Thiên Vân Môn thiên hạ đệ nhất thế lực danh tiếng. Nghĩ tới đây, cái bất luận cá nhân tình cảm bọn hắn thân vì nhất môn chi chủ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không cam lòng. Bất quá cười khổ một tiếng, mặc kệ còn minh không rõ, chỉ cần Đạo Huyền ở đây, Thiên Vân Môn chính là thiên hạ đệ nhất thế lực. Hơn nữa bọn hắn cũng không có phản đối phấn khích. A Di Đà Phật, chân nhân nói thật phải. Bần tăng đồng ý. Phổ Quang dẫn đầu nói. 15 lập tức, mấy người còn lại cũng rối rít gật đầu mở miệng đồng ý. Đạo Huyền mỉm cười gật đầu một cái, lại cùng mấy người bắt đầu thảo luận tỉ võ chi tiết cụ thể. Hai nén nhang sau đó, 6 người liền thương định xong. Rất nhanh, ngày đó, Lục Đại Phái liên hợp phát ra tin tức. 2 năm sau Tết Trung Thu, hội tụ thiên hạ thế hệ thanh niên cùng lên Thiên Vân Môn tỉ võ. Chỉ cần tuổi tác không cao hơn 150 số lượng, liền đều có thể tham gia. Người chiến thắng lấy được Lục Đại Phái lấy ra tưởng thưởng. Tin tức vừa truyền ra, lập tức oanh truyền thiên hạ. Cơ hồ nơi có thế hệ thanh niên đều động tâm rồi. Dương danh lập vạn, xuất tận danh tiếng. Đây vĩnh viễn đều là người trẻ tuổi, thậm chí trong lòng mỗi người sẽ không lạc hậu ý nghĩ. Cùng lên Thiên Vân Môn tỉ võ, không hề nghi ngờ, đây cũng là bọn hắn dễ dàng nhất, cơ hội tốt nhất. Đồ nhi, cơ hội lần này hiếm thấy, ngươi nhất định phải nỗ lực. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định nỗ lực, tuyệt đối không cho sư phụ mất thể diện. Tề tụ thiên hạ thế hệ thanh niên trên Thiên Vân Môn tỷ võ, thật là lớn quyết đoán. Xem ra Đạo Huyền chân nhân đối với mình trong môn đệ tử rất tự tin. Ôi, chúng ta Thanh Thành Phái chỉ có một danh ngạch, xem ra cần phải từ Bình Nhi cùng Biển Nhi bên trong chọn một rồi. Thiên Vân Môn tỷ võ, tốt, đây là chúng ta Sanh Cương cửa dạng danh cơ hội tốt a. Quá tốt. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thiên hạ chính đạo và tán tu rối rít nghị luận, liền thần thú, tà kiếm tiên, bái nguyệt đây 3 cái đại ma đầu, đều giống như được bọn hắn quên mất, yêu ma dị vực, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, thậm chí một ít tâm tư thông suốt càng là đã minh bạch cái gì. Thiên hạ thế hệ thanh niên, đây cũng không có đặc biệt là nhân tộc. Tuy rằng Đạo Huyền chân nhân lần này không có rõ ràng mời dị tộc thế hệ trẻ tuổi, nhưng có lần đầu tiên Thiên Vân tỷ võ, nói không chừng sẽ có lần thứ hai. Có lẽ lần thứ hai liền sẽ mời bọn họ dị tộc thế hệ trẻ tuổi. Thục Sơn, Trường Khanh, Quá Võ, Đá Xanh, Ngọc Thư, lần này Thiên Vân tỷ võ liền từ ngươi nhóm 4 người tham gia. Tỷ võ chuyện liên quan đến Thục Sơn ta chi nhan mặt. Mặc dù không cần vật lộn sống mái, nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha. Độc Cô Vũ Vân nhìn thấy trong môn xuất sắc nhất 4 vị đệ tử, thanh bằng nói ra, Đệ tử tuân lệnh. Từ Trường Khanh bốn người lập tức đáp. Do dự một chút, Độc Cô Vũ Vân có chút phức tạp nói. Các người tất cả đi xuống nỗ lực tu luyện đi. Tận lực tranh thủ một cái tốt thứ tự. Đạo Huyền chân nhân có lẽ sẽ đích thân dạy dỗ các người một ít. Nhất thời, liền tính bốn người cực kỳ xuất sắc. Lúc này cũng không khỏi ánh mắt hơi sáng. Lộ ra vẻ kích động. Thật sự là người kia địa vị quá cao. Sức ảnh hưởng quá lớn. Đã là một vị truyền kỳ vậy tiên thần nhân vật. Cũng không do bọn hắn không kích động. Thấy vậy, Độc Cô Vũ Vân không nhịn ở trong lòng lại thở dài. Thiên Âm Tự, Pháp Long, Pháp Hổ, Pháp Cương, Pháp Tướng. 2 năm sau Thiên Vân tỷ võ liền từ ngươi nhóm 4 người tham gia. Huyền Tâm Chính Tông, Yến Hồng Diệp, Gia Cát Lưu Vân, chấm ngoặc kép, còn lại ngũ đại phái bên trong. Độc Cô Vũ Vân 5 người đều thận trọng chọn lựa nhất đệ tử xuất sắc. Thiên Vân tỷ võ có thể nói chuyện liên quan đến mình môn phái thể diện. Còn ảnh hưởng người trong thiên hạ bái sư lựa chọn. Càng có thể xúc tiến thế hệ thanh niên đệ tử trưởng thành. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lơ là. Thậm chí, bọn hắn chưa chắc không có vượt qua Thiên Vân môn một lần ý nghĩ. Thế hệ trước bên trong, bọn hắn đều đã bổ nhiệm, thừa nhận so không lại Đạo Huyền. Nhưng thanh niên trong đồng lứa, bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Tuy rằng bọn hắn ngũ đại phái mỗi người chỉ có 4 cái tỷ võ danh ngạch, mà Thiên Vân môn có 8 cái tỷ võ danh ngạch. Nhưng loại sự tình này không phải là nhìn không vị trí. Không sai, trải qua 6 người thương lượng, Thiên Vân tỷ võ, các đại chính đạo môn phái mỗi người có 1 cái tỷ võ danh ngạch. Ngũ đại phái mỗi người có 4 cái danh ngạch, Thiên Vân môn có 8 cái danh ngạch, tán tu bên trong, pháp lực nhân tiên cảnh có thể tiến cử một chỗ, bên dưới liền cần tại Thiên Vân môn, tiến hành tuyển chọn rồi, tuyển chọn sau đó, sẽ cùng các đại chính đạo môn phái thế lực đệ tử, cùng nhau tiến hành tỷ võ, quyền thế thực lực, tại đây có thể nói là thể hiện hơn nửa. Mà tất cả mọi người cũng đều thầm chấp nhận. Cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Ngoại giới nghị luận sôi sùng sục. Thiên Vân môn giống như vậy. Thậm chí là càng thêm náo nhiệt sôi sục. Dù sao Thiên Vân tỷ võ là tại Thiên Vân môn. Bọn họ là chủ nhân. Nhà mình trưởng môn lại là thiên hạ đệ nhất nhân. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều có không thể thua lý do. Cộng thêm muốn cùng thiên hạ xuất sắc thế hệ trẻ tuổi tỷ võ. Điều này không khỏi làm bọn hắn đều có chút kích động. Cùng khẩn trương, liền trầm ổn như Tiêu Dật Phong, lạnh lùng như Lục Vũ Kỳ, đều không thể thoát khỏi may mắn. Tất cả đệ tử, thậm chí là trưởng lão, đều bắt đầu suy đoán khởi đại biểu Thiên Vân môn tham gia luận võ 8 người. Đối với 8 người này chọn, Đạo Huyền còn chưa quyết định, hoặc có lẽ là còn chưa chính thức công bố. Cái này tự nhiên để cho rất nhiều lòng người cấp bách. Ta dám đánh cuộc, 8 người chọn chúng, nhất định có đại sư huynh. Nói nhảm, ta còn nói nhất định có thất dạ sư huynh đâu. Hắc hắc, thất dạ sư huynh thực lực cao như vậy, há chẳng phải là quyết định quán quân rồi. Giống như cũng là Tiêu Dật Phong Tiêu sư huynh, Lý Tiêu Giao Lý sư huynh, Thất Dạ sư huynh, Linh Nhi sư tỷ 4 người này nhất định là muốn tham gia. Còn có Lục Vũ Kỳ Lục sư tỷ, Tề Nhật Tề sư huynh 2 vị này khẳng định cũng phải cần tham gia. Đây liền 6 người rồi. Hừm, nói không sai, còn lại 2 người cũng có chút không xác định rồi. Ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.